Trà sữa Áp Vương, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự chỉ đốt vào không nhấp sao? Tiểu Vũ hỏi, Cố Phàm vội vàng gật đầu. Này, em nhớ chỉ đốt vào rồi ngủ thôi nhé. Nói xong, Tiểu Vũ nằm nghiêng người, nâng mông lên. Cù thịt trong tay Cố Phàm ngắm ngay môi Âm Hộ, nhẹ nhàng đâm vào trong. Ơ kìa, sao, của chị vẫn còn ướt vậy? Được bôi trơn nên trong nháy mắt đã đâm vào. Lẽ nào vừa rồi chị mơ thấy mộng xuân sao? Tiểu Vũ vặn vẹo mông. Không có, đừng lộn xộn, cứ như vậy nghỉ ngơi đi, ngủ thôi. Giữ đúng lời hứa, sau khi hắn đút cua mình sâu vào. Chị họ cũng chỉ duy trì tư thế bất động, ngủ ngon lành như thế. Ngày thứ hai lúc 9 giờ sáng, Cố Phàm trong mơ màng cảm nhận có cảm giác kỳ lạ trên cua. Hắn từ từ mở mắt ra, thấy chị họ đang bú mút con cua của mình liên tục. A, ha, chị thật lợi hại, làm thằng nhỏ của em sướng quá à. Sau nửa giờ hoạt động, một dòng tinh khí nóng hổi được bơm vào miệng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngửa cổ, nuốt tinh vào trong bụng, lau môi rồi cười với Cố Phàm. Em ngủ tiếp đi, chị đi làm đây. Nói xong, Tiểu Vũ liền mặc quần áo và rời đi. Cố Phàm vừa mới xuất tinh cảm thấy cơ thể hơi mệt, hắn tiếp tục nằm ngủ trên giường. 10 giờ 30. Tiểu Vũ đến quán trà sữa đúng giờ làm việc. Lúc này, trước cửa hàng đã có một hàng dài người xếp hàng. Khi những người này nhìn thấy Tiểu Vũ, đều vô thức bắt đầu bồn chồn, dựng lều giữa hai chân. Đinh, mời vị khách số 1 đến quầy nhận phần ăn. Vị khách số 1 nhìn biên lai trong tay, hai tay kích động không tự chủ được mà run rẩy. Cuối cùng cũng được trải nghiệm rồi. Lúc này, Tiểu Vũ đã bị trói và đặt trên quầy, chờ khách hàng đến. Vị khách số 1 đến bên cạnh, lấy ra một chiếc ống hút silicon mềm, đốt thẳng vào âm đờ, o của Tiểu Vũ. Sau khi đặt xong ống hút, hắn lại đốt con cu đầy gân xanh vào trong. Cô, cu thịt vừa vào trong cơ thể, vị khách số 1 không khỏi phấn khích mà rên. Ôi, phê quá, cu của vị khách số 1 đâm vào trượt ra trong, dầm chưa đầy 3 phút, bên trong đã phun ra một dòng nước nhờn. Trong lòng vị khách số 1 ngạc nhiên thích thú, há há. Quả nhiên đúng như bọn họ nói, cay. Này rất dễ ra nước, hơn nữa còn rất thơm ngọt, bây giờ cuối cùng cũng đến lúc tôi được nếm thử rồi. Hắn hút mạnh bằng ống hút, một dòng nước dâm kèm một ít bọt trắng li ti nhanh chóng dâng lên theo ống hút, cuối cùng chảy vào miệng vị khách số 1. Sau khi uống một ngụm nước dâm, trên mặt hắn không giấu được sự bất ngờ. Tuyệt vời, hương vị đậm đặc, thơm ngọt trong cổ họng, thật sự rất ngon. Vị khách số 1 đã nếm thử vị ngọt ngào, hắn dùng hai tay ôm mông Tiểu Vũ, điên cuồng đút cua vào. Cô lần nữa, vừa ra vào dữ dội, vừa ra sức hút. Bận rộn suốt một ngày, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Sau khi được cởi trói, hai chân Tiểu Vũ run rẩy rời khỏi quầy. Cô cúi đầu nhìn môi Âm Hộ đang sưng đỏ của mình, dùng tay vân vê nhẹ nhàng vài lần, một dòng tinh khí lớn lập tức trào ra. Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Vũ gặp phải tình huống như vậy, hơn nữa sau này cô vẫn sẽ gặp thường xuyên, nên cô đã sớm quen rồi, chỉ cần vào phòng tắm rửa sạch thì sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Tắm rửa, mặc quần áo, đi ra ngoài. Trên đường về nhà, Tiểu Vũ đi ngang qua một cửa hàng trái cây, khi cô đang lựa trái cây thì nhìn thấy một quả sầu riêng to hơn nắm tay một chút. Nhìn thấy vậy Tiểu Vũ không khỏi sững sờ, bất giác bên trong chim nhỏ bắt đầu ngứa ngáy. Hơn nữa trong đầu hiện lên một ý tưởng táo bạo. Không do dự, Tiểu Vũ đã mua quả sầu riêng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà, Tiểu Vũ đã gấp rút lấy sầu riêng ra rửa sạch. Nếu nhét vào, có lẽ sẽ rất sướng nhỉ. Vừa vặn có thể rèn luyện cho mình một chút. Sau này biết đâu gặp phải khách hàng biến thái nào đó, phải chuẩn bị trước mới được. Cố Phàm, Cố Phàm. Tiểu Vũ hét vào phòng ngủ của Cố Phàm vài lần. Sau khi xác nhận hắn không ở nhà, cô mới cầm quả sầu riêng đi vào phòng ngủ. Cách chương.